Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314. Chương 314. Trung Nguyên Bắc Thượng, trực chỉ Trường An, Viên Hoàng Chủng chính là Đại Đường Trấn Nam đại tướng quân, thân cư quan tam phẩm, từng vì Đại Đường chinh phạt phương Nam dứt địa, lập xuống thanh danh hiển hách công lao. Gần mấy tháng tới thiên hạ các nơi phản loạn, làm Đại Đường lão tướng, Viên Hoàng Chủng tất nhiên là đã sớm nhìn không được. Nếu không phải hoàng mệnh chưa tới, hắn sớm đã dẫn binh xuất chinh, thảo phạt phản tặc. Mà tại Tân Đế đăng cơ, thảo phạt chiếu lệnh xuống tới, nhưng làm Viên Hoàng Chủng cho vui như điên. Hắn không nói hai lời xuyên tới đã từng chinh chiến xa trường chiến bào áo giáp, dẫn quân đội của mình quân đội trực tiếp lãnh binh xuôi nam, đi đầu thảo phạt phương Nam phản tặc. Giang Nam làm tới gần Trung Nguyên thổ địa, tất nhiên là trở thành Viên Hoàng Chủng cái thứ nhất mục tiêu công kích. Mà ở như thế đợi hắn, cũng không phải là Lưu Tào Ngô ba nhà, mà là nhất thống Giang Nam Giang Nam Vương, Tam Hoàng, Viên Hoàng Chủng dẫn đầu đại quân 5 vạn người. Cái này 5 vạn cỗ đều là hắn những năm này tự mình luyện binh tinh nhuệ, đồng thời trong đó không thiếu ngoại rèn võ giả. Một khi tung ra đến trên chiến trường, uy lực không thể coi thường. Mang theo phần tự tin này, Viên Hoàng Chủng quân đội đi đầu, lương thảo sau đến. Mấy ngày công phu, đại quân liền đã giết tới Giang Nam. Mà Viên Hoàng Chủng thứ một mục tiêu chính là Giang Nam đệ nhất thành Phủ Dương Châu. Vừa vặn cái này cũng là Tam Hoàng đại quân tổng bộ. Kể từ đó, Viên Hoàng Chủng lại là nhất cử đem bó đuốc cho vẩy vào thùng thuốc nổ bên trên, cùng Tam Hoàng quân đội tạo thành thế rằng co. Viên Hoàng Chủng quân trướng, ở đâu ra Hoàng Mao Tiểu Nhi cũng dám dõng dạc danh xưng Giang Nam Vương. Viên Hoàng Chủng thân mang áo giáp, đại mã kim đao ngồi tại ghế gỗ phía trên, dù cho đã 50 có 6, người vẫn như cũ có thể từ hắn trên thân cảm giác được một cỗ túc sát chi khí, tựa như là một đầu ghé vào nơi đó, thời khắc chờ đợi xuất kích đi săn mãnh hổ. Mà tại hắn phía dưới tay trái tay phải hai bên, các chạm lấy Viên Hoàng Chủng thủ hạ tướng tài đắc lực. Bọn hắn đều là chiến trường chỉ huy kinh nghiệm cực kỳ phong phú võ tướng. Dưới đầu vong hồn không có 10 vạn cũng có 5 vạn. Tướng quân, mặt tướng thỉnh nguyện trận chiến đầu tiên, tất yếu đánh kia Hoàng Mao Tiểu Nhi một cái đánh tơi bời. Một dâu cá chê trung niên tướng quân từ giữa đám người đi ra, nhìn hắn bộ dáng, tinh khí thần cực kỳ nội liễm. Tại võ đạo nhất định là cái cao thủ. Phương Văn Đan, Phủ Dương Châu chính là Giang Nam đệ nhất thành, dễ thủ khó công, cái này thứ nhất cầm tất nhiên tuyệt đối khó đánh. Ngươi nhưng có lòng tin tuyệt đối đánh cho ta cái khởi đầu tốt đẹp ra? Nếu là không có, đi đầu lui ra, việc này bàn lại. Viên Hoàng Chủng nghiêm túc nói, Viên Hoàng Chủng đánh qua rất dân, đánh qua Tây vực người, đánh qua biển dân, phương Bắc cánh đồng tuyết, ở trong những dị thú kia, hắn cũng là dẫn binh rảo sát đếm rõ số lượng vạn con. Đối với Viên Hoàng Chủng đến nói, Tam Hoàng loại này không biết từ nơi nào xuất hiện bình dân thế lực, trên cơ bản chính là không có sức chiến đấu gà đất chó xanh. Tại hắn hùng binh cường tướng trước mặt, liền xem như nhân số lại nhiều mấy lần cũng không phải đối thủ. Dù sao những cái kia bị trưng binh bình dân, thật muốn tại trên chiến trường chém giết, tuyệt đối không thể lại là lâu dài đánh trận, lâu dài huấn luyện các binh sĩ đối thủ. Nhưng mà Viên Hoàng Chủng xuất chinh vĩnh viễn gắng đạt tới trận chiến đầu tiên nhất định phải mã đáo thành công, đánh hắn một cái khởi đầu tốt đẹp. Cho nên đang chọn đem phía trên đều sẽ phi thường nghiêm trọng nghiêm túc. Nghe xong lời này, Phương Văn Đan muốn phản bác, nhưng không đợi hắn nói thêm cái gì, Viên Hoàng Chủng trực tiếp ngược lại đối một cái khác đứng tại đội ngũ cuối cùng cao đại tướng quân nói ra: Văn Điển, trận này ngươi bên trên như thế nào? Bị điểm tên người này, hai vai đủ rộng, rộng có chút vi phạm nhân thể tạo hình, cực kỳ giống một đầu quái vật. Hắn từng sợi tóc dựng đứng, bờ môi lại mỏng lại dài, đang khi nói chuyện liền sẽ lộ ra trong miệng vô cùng sắc bén răng. Nếu như diễn tả bằng ngôn từ, người này cực kỳ giống một đầu dã thú. Mặt tướng nguyện ý chờ lệnh, người này đi ra đội ngũ, ôm quyền ôm ôm nói. Phương Văn Đan vốn là không phục lắm, nhưng gặp một lần viên hoàng trùng đã điểm định văn điển. Hắn liền đành phải đem trong lòng kia cỗ không cam lòng cho ép trở về. Người người đều biết, văn điển chính là viên hoàng trùng dưới cờ thứ nhất mãnh tướng. Hắn trời sinh lực lớn vô cùng, da dày thịt béo, dù cho không mặc áo giáp đều có thể một người công thành. Đánh đâu thắng đó, lại tăng thêm từ tiểu tập võ, bây giờ đã là nội lực cao thủ, sớm đã trở thành viên hoàng trùng trong tay mạnh nhất chiến mâu. Vung ra chỗ, không có gì không phá, vô địch bất bại, vậy thì tốt, liền để ngươi điều động 10.000 quân đội, tiến đến chọn trận. Viên hoàng trùng vung tay lên, liền có một khối hổ phù quăng về phía văn điển, viên quân hết thảy 56.000 người. Viên hoàng trùng cố ý chế tạo 5 mai hổ phù, các có khống chế 11.000 quân đội. Văn điển nắm giữ này hổ phù, liền có thể tiến về trong quân điều động. Tại mọi người nhìn chăm chú ánh mắt hạ, văn điển trực tiếp liền đi ra doanh trướng. Phủ Dương Châu bên trong, Tam Hoàng có thể nói là phi thường sốt ruột. Mình có thể có được đến bây giờ đây hết thảy, tất cả đều là bái sư phụ ban tặng. Hiện bây giờ sư phụ tiến về Trung Nguyên, cũng không biết người ở nơi nào. Đứng tại trên tường thành nhìn xem phương xa lít nha lít nhít đại quân, Tam Hoàng trong lòng không khỏi lâm vào phiền muộn. Không có sư phụ tại, hôm nay thật có thể đánh thắng à? Ngay tại Tam Hoàng tâm tình trầm thấp thời điểm, bỗng nhiên có hai người tường thành dưới bậc thang mặt đi tới. Người bên ngoài nhìn thấy hai người này, đều không có lựa chọn cản trở, mà là tùy ý hai người bọn họ đi đến Tam Hoàng bên người. Đại vương có tâm sự à? Phó bác cười nói. Thường Thanh đứng tại bên cạnh, bàn tay nắm chặt chuôi đao, nhìn bên ngoài thành đại quân, một mặt coi thường. Hai người bọn họ bị Tần Nguyệt Sinh từ Trung Nguyên phái đi Giang Nam, chủ động đầu nhập Tam Hoàng, nhưng biết được là sư phụ phái tới giúp đỡ về sau, Tam Hoàng đối với bọn hắn tất nhiên là lấy đỉnh cấp đãi ngộ đối đãi, cũng phụng làm khách quý. Hai người tại Phủ Dương Châu bên trong cũng cư ngụ một đoạn thời gian, nhưng là bởi vì bọn họ cũng không có nói với người khác qua mình cụ thể thực lực như thế nào, liền dẫn đến người khác cũng không biết hai người nội tình đến tột cùng như thế nào. Thân là nội lực cảnh bát trọng cao thủ, phó thường hai người tất nhiên là có mình ngạo khí, thiên quân vạn mã tại bọn hắn bực này cao thủ trong mắt, căn bản là không tính là cái gì. Chân chính phiền phức còn phải xem địch quân trong quân có hay không tồn tại cường đại nội lực cao thủ. Lúc này, liền thấy viên quân doanh trướng bỗng nhiên khói báo động dâng lên. Một chi lít nha lít nhít quân đội lập tức liền từ doanh trướng ở trong chạy ra, tạo thành quân trận hướng phía Phủ Dương Châu đi tới. Tam Hoàng thân thể nháy mắt liền cảnh giác. Trận chiến này, rốt cục vẫn là muốn đánh nhau. Liền gặp quân địch trận liệt bên trong, mặc tử kim khải, đầu đội đầu hổ nón trụ, cầm trong tay hai thanh ông kim chùy văn điển, vậy mà cưỡi một đầu to lớn hắc hùng đi ra. Cưỡi bực này dị thú, luận thường phó hai người thực lực cao siêu, cũng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Bình thường đến nói, phần lớn người thích hợp nhất tọa kỵ vẫn là lấy ngựa làm chủ, lớn mật phản tặc. Hôm nay Trấn Nam đại tướng quân đích thân tới ở đây, các ngươi còn không mau mở rộng cửa thành, chủ động nhận hàng, không phải đợi cửa thành công phá thời điểm, chính là các ngươi đầu người rơi xuống đất chi tức. Văn điển giọng rất lớn, thanh âm trực tiếp liền truyền vào phủ Dương Châu bên trong. Để đứng tại trên tường thành, những người kia nghe cái nhất thanh nhị sở. Thường Thanh hai mắt tỏa sáng, là cái cao thủ, để ta đi chiếu cố hắn. Tam Hoàng cũng không biết Thường Thanh thực lực, cho nên không khỏi có chút lo lắng. Thường Đại Hiệp, nếu không vẫn là để quân ta trước cùng bọn hắn công lôi một đợt đi. Thường Thanh phất tay nói ra, Đại Vương, không cần như thế, nhìn ta xuống dưới đem bọn hắn cho giết cái rắm lăn nước tiểu lưu là được. Không cho Tam Hoàng lại, nói tiếp cơ hội, Thường Thanh lúc này chính là một cước đạp tại trên tường thành. Cả người nhảy lên mà ra, hướng ngoài thành nhảy xuống, cử động lần này nháy mắt liền hấp dẫn đánh toàn trường lực chú ý của mọi người. Không có người nghĩ đến, tại loại này thời điểm, lại có người dám lấy một người một mình mạo hiểm. Thường Thanh chưa rơi xuống đất, liền bỗng nhiên xuất kiếm. Chỉ gặp hắn cổ tay khẽ động, trường kiếm nháy mắt liền từ trong vỏ kiếm vạch ra, thẳng bức Văn Điển mà đi. Văn Điển vốn là thích đơn đấu địch quân tướng lĩnh máng tướng. Này lại nhìn thấy lại có nhân chủ động xuất kích, tất nhiên là trong lòng cao hứng. Trực tiếp hai chân kẹp lấy cự hùng thân thể, trực tiếp liền hướng phía Thường Thanh vọt tới. Hắn song chùy ném ra, đối cứng Thường Thanh kiếm khí, nháy mắt kiếm khí sụp đổ, hóa thành lộn xộn không trọn vẹn kiếm khí tư tán bốn phía. Đánh mặt đất nháy mắt trở nên mấp mô, Thường Thanh rơi xuống đất, một quyền đánh ra, một cỗ tinh thuần nội lực trực tiếp hóa thành mãnh hổ gào thét mà ra. Phanh phanh phanh, mãnh hổ trên mặt đất phi nhanh, lập tức đánh tới Văn Điển tọa hạ cự hùng. Này gấu cũng không phải cái gì phàm vật, thấy nó vươn tay dùng sức vỗ, cùng mãnh hổ đụng thẳng, Văn Điển nhảy lên một cái, thoát ly cự hùng, lấy giận nện chi thế song chùy đánh tới hướng Thường Thanh. Thường Thanh lúc này một kiếm lúc trước, lập tức liền cùng mãnh hổ chém giết lại với nhau. Hai người ngươi tới ta đi, đánh chính là cực kỳ kịch liệt. Văn Điển ngay từ đầu còn chiến ý thiêu đốt, càng chiến càng mạnh, nhưng chưa từng nghĩ Thường Thanh phía sau tám đạo bạch vòng hiển hiện. Sắc mặt của hắn nháy mắt liền thay đổi. Cái này Giang Nam phản tặc trong quân, lại còn tồn tại một nội lực cảnh bát trọng cao thủ. Nội tình này đã coi như là tương đương cường đại. Muốn biết một nội lực cảnh bát trọng cao thủ là đủ địch nổi thiên quân vạn mã, mà thiên quân vạn mã tốt gặp. Nội lực cảnh bát trọng cao thủ cũng không tốt thấy. Hai người đại khai đấu mấy chục cái hiệp, Văn Điển một cái không có đáp lại tới, nháy mắt phía sau lưng liền bị Thường Thanh cho đâm một kiếm. Thường Thanh trong tay kiếm này cũng không phổ thông, trực tiếp liền nhẹ nhõm đâm vào Văn Điển thể nội, mãnh lực khuấy động, Văn Điển bị đau, trở lại một chùy vung ra, trực tiếp đem ông kim chùy trở thành ám khí tập kích người. Nhưng Thường Thanh thực lực phi phàm, một tay nội lực xảo kinh, nhẹ nhõm đón lấy ông kim chùy, cũng tháo bỏ xuống chùy bên trên lực đạo, dễ như trở bàn tay vung đến bên cạnh trên mặt đất. Một đập chính là một cái hố nhỏ, mà tay phải hắn lắc một cái, cả thanh kiếm nháy mắt thâm nhập hơn nữa Văn Điển thể nội vài tấc. Thường Thanh lần này kiếm điểm rơi có thể nói là phi thường tàn nhẫn, đâm vào chỗ nhất định thương tới đối phương trái tim phổi. Văn Điển đại khục một tiếng, lúc này nhịn không được ho ra một ngụm máu đến, đồng thời còn bí mật mang theo không ít thịt vụn. Hôm nay lấy thủ cấp của ngươi, lấy đó bắt trước làm theo. Thường Thanh quát lạnh một tiếng, tung chân đá ra. Văn Điển dù cảm giác thân thể khó chịu, nhưng vẫn như cũ ý đồ ngăn cản. Nào biết đây là Thường Thanh hư chiêu, hắn muốn chính là Văn Điển như vậy phản ứng. Trong chốc lát, chỉ thấy Thường Thanh cánh tay trái cơ bắp chăm chú ngưng góp, đại lượng cơ bắp khối đều có như bắn lò xo độ cao co vào. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, không đợi Văn Điển phản ứng, Thường Thanh đã xuất thủ. cánh tay trái của hắn tựa như là gắn lò xo lưỡi lê đâm ra. Tốc độ kia nhanh đến kinh người, giống như trường hồng quán nhật, lưu tinh hiện lên, bạch, Văn Điển hai mắt trừng lớn, yết hầu chỗ đã bị Thường Thanh năm ngón tay như đao cắm vào trong đó. Cô, căn bản nói không ra lời. Văn Điển lấy khó có thể tin ánh mắt nhìn đối phương. Cuối cùng chậm rãi ngã trên mặt đất. Từ Trung Nguyên đi vào Giang Nam về sau, Thường Thanh vẫn tại nghiên cứu tự sáng tạo chiêu thức. Cái này một tay tụ lực chính là hắn nghiên cứu sơ bộ sản phẩm. Từ thực chiến nhìn lại, có thể tùy tiện nhìn thấy thần không biết quỷ không hay trọng thương địch nhân chí mạng bộ vị hiệu. Quả, hôm nay dùng một lát, quả nhiên hiệu quả bất phàm. Khi Văn Điển mất mạng nháy mắt, Viên Hoàng Trùng đại quân bên trong một trận ồn ào, sở hữu người làm sao cũng không dám tin tưởng, vị kia chính là Viên Hoàng Trùng dưới tay thứ nhất hổ tướng Văn Điển. Vậy mà liền như thế tùy tiện chết rồi, chết cực kỳ đột nhiên, để người căn bản không có bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý. Mà bị đả kích nhất, không thể nghi ngờ chính là từ bọn thủ hạ nơi đó biết được đến chiến báo Viên Hoàng Trùng. Khi hắn nghe được tin tức này thời điểm, trực tiếp đặt mông tê liệt ngã xuống tại trên ghế ngồi. Biểu lộ thất thần, đối với Văn Điển thực lực, hắn thế nhưng là phi thường rõ ràng. Nội lực cảnh lục trọng, ngay cả bực này cao thủ đều tại hơn 10 chiêu bên trong thua trận. Mất mạng, vấn đề này nói rõ phi thường lớn a. Tướng quân. Trong quân địch kia giết văn tướng quân người lưu lại một câu. Nếu chúng ta không lui binh, hắn liền muốn tải từ trong vạn quân, tự mình đến lấy ngươi thủ cấp. Một thân tín thân thể run lẩy bẩy quỳ gối Viên Hoàng Trùng trước. Người cúi đầu nói, lúc đầu một mặt thất thần Viên Hoàng Trùng nghe đến lời này nháy mắt giận dữ. Khẩu khí thật lớn. Tuy nói nội lực cao thủ có thể lấy sức một mình độc đấu thiên quân vạn mã, nhưng triều đình đối với bọn hắn sớm có đề phòng, cũng là nghiên cứu ra đối kháng chi pháp. Hắn như thế cuồng vọng, như thực có can đảm đến, ta liền muốn để hắn nếm thử thần lôi nỏ lợi hại. Tướng quân kia, văn tướng quân đã chết, hiện tại chúng ta nên... Viên Hoàng Trùng cắn răng nhịn xuống cơn giận của mình. Hôm nay quân tâm đã động, binh sĩ đại suy, không nên tái chiến, bây giờ thu binh, ngày sau tái chiến, vâng, ngoặc kép, Tần Nguyệt Sinh cũng không biết lúc này Giang Nam ngay tại chuyện gì phát sinh. Hắn đã toàn thân toàn ý đem tinh lực đầu nhập đến, võ thần đồ lục, phía trên. Theo có càng nhiều bí tịch võ công bổ sung, võ thần đồ lục càng phát ra trở nên hoàn chỉnh. Đã đạt đến 3 tháng 5 tiến độ, nhưng dung hợp tốc độ lại trở nên kỳ chậm vô cùng. Hao phí Tần Nguyệt Sinh rất nhiều thời gian. Trong mấy ngày này, hắn một mực cư trú ở bát giác tháp bên trong. Đại môn không ra nhị môn không bước, toàn thân toàn ý đầu nhập đến phân giải bí tịch võ công. Bổ sung, võ thần đồ lục, làm việc ở trong. Không biết có phải là nhận, võ thần đồ lục. Hiệu quả ảnh hưởng. Hắn mấy ngày này đối với mình sở học mấy môn thần công, có càng thêm khắc sâu nhận biết, đồng thời cũng là có rất nhiều khác biệt thể nghiệm cảm ngộ. Sử dụng cũng biến thành càng thêm thuận buồm xuôi gió, nhưng mà to lớn bí tịch võ công tiêu hao, trọn vẹn để Bạch Ngưng Huyên phái người tìm thấy những cái kia hải lượng bí tịch võ công. Tại về số lượng trọn vẹn thiếu đi 3/4, dựa theo tiến độ này tiếp tục kéo dài, liền xem như đem còn lại bí tịch võ công toàn bộ hấp thu. Chỉ sợ là cũng vô pháp để võ thần đồ lục lại tiến một bước. Đạt tới 4/5, từ từ mở mắt, Tần Nguyệt Sinh đồng tử bên trong lại có văn tự hiển hiện. Nhưng chỉ vẻn vẹn chớp mắt nháy mắt, hết thảy cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Không sai biệt lắm. Lại tại nơi đây đợi cũng không có cái gì ý nghĩa, nên tiếp tục bắc thượng, tiến về Trường An. Đứng dậy, Tần Nguyệt Sinh tướng bốn phía bí tịch võ công thu sạch nhập tu di túi. chuẩn bị đến thời điểm giữ lại trên đường lại từ từ phân giải. Bạch Liên Thiên Các cũng coi là một sự giúp đỡ lớn. Còn lại những cái kia thánh sứ, thánh cô, giáo đồ tất cả đều là có thể lợi dụng lực lượng. Không tốt liền như thế bỏ qua, xem ra là phải làm cho Bạch Ngưng Huyên tạm thời lưu tại nơi đây. Thay ta thu phục quản lý chi này lực lượng, Tần Nguyệt sinh nghĩ như thế đạo, lập tức liền từ tầng lầu không cửa sổ nhảy ra ngoài. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.